Vạn đạo Long Hoàng, chương 1065, tiến vào bí cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mấy phút đồng hồ sau, Lục Minh thân đến bao trùm quang mang, đã biến thành màu cam. Copy nội dung từ chuyện 88, chờ một chút hợp cách là được. Lục Minh nghĩ như vậy, ra tay để chậm lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh dự định lăn lộn hợp cách là được rồi. Tiến vào thánh phủ bí cảnh buồn bực thanh âm phát đại tài mới là đạo lý quyết định. Quá chói mắt, sợ rằng sẽ bị rất nhiều nhân chằm chằm đến. Lục Minh cố ý thi triển thân pháp, tránh đi rất nhiều khôi lỗi. Lề mà lề mề mười mấy phút, Lục Minh trên người quang mang mới biến thành màu vàng. Này lúc, hắn cố ý để một con yêu thú một chảo bắt trên người hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó, tự có một đạo quang mang chiếu xạ Lục Minh. Hắn bị truyền tống xuất, Lục Minh xuất, tự có rất nhiều đạo nhãn quang rơi trên người hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì Lục Minh trước đó thông qua được thiên khư động, tự nhiên có thụ chú ý. Nhưng này lúc vừa nhìn thấy Lục Minh trên người quang mang về sau, liền lúc gây nên náo động khắp nơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Oa xào. Là cái kia xông qua thiên khư động tiểu tử. Hắn làm sao mới kiên trì như thế một hồi. Hơn nữa còn là hào quang màu vàng. Ta liền nói. Này nhân là vận khí tốt. Đoán chừng xông thiên khư động thời điểm. Vừa vặn đụng phải tương đối dễ dàng. Truyền thuyết cổ xưa thì có nhân cái gì vậy không có đụng phải. Tửu thông qua được thiên khư động. Kẻ này đơn thuần vận khí. Thực tại rác rưởi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không sai. Nguyên lai này người là một cái chiến năm cặn bã. Hại ta cho là hắn là cả thế gian hiếm thấy thiên kiêu. Ta nhổ vào. Bốn phía. Từng đôi khinh thường con mắt nhìn về phía Lục Minh. Chào phúng thanh âm. Không ngừng truyền ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười nhạt. Đến cùng như thế nào? Trong lòng mình rõ ràng, hắn cần gì phải để ý hắn người cái nhìn. Lục Minh đi tới một bên, nhắm mắt dưỡng thần, copy nội dung từ chuyện 88. Nguyên lai là một cái phế vật. Huyết La Tử cười lạnh, copy nội dung từ chuyện 88. Vũ Thành không mắt quang lãnh đạm, sàng chọn tiếp tục, khoảng chừng mấy chục ngàn người tham gia sàng chọn. Cuối cùng có 20.000 nhân thông qua sàng chọn. Có thể vào thánh phủ bí cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Quân Việt, người đi lên. Huyết La Tử, người đi lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Không Linh, người đi lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Này lúc, trên bầu trời, đều thế lực lớn chí tôn. Đang kêu gọi riêng phần mình thế lực thiên kiêu. Sau đó, Quân Việt, Huyết La Tử, Tịnh Không Linh. Vũ Thành không các loại một nhóm mạnh nhất thiên kiêu. Nhao nhao bay lên không trung. Làm cái gì vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Có nhân kinh ngạc. Ta đã biết. Tương truyền tại 3 vạn năm trước. Thiên hạ thư viện cường giả có thể theo thánh phủ bí cảnh đạt được một loại kỳ chân. Tên là thánh phủ mệnh phu. Thần đến mang đến một khối thánh phủ mệnh phu. Vạn nhất tại thánh phủ bí cảnh bị kích sát lúc. Mệnh phù hội bảo trụ đeo người một mạng, để kỳ tại thánh phủ bí cảnh bên ngoài phục sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì, lại có như thế trọng bảo? Không sai, bất quá này thánh phủ mệnh phù không nhiều lắm. Đoán chừng là đều thế lực lớn bỏ ra giá tiền rất lớn. Theo thiên hạ thư viện nơi đó mua được, vì bảo trụ riêng phần mình mạnh nhất thiên kiêu một mạng. Copy nội dung từ chuyện 88. truyencuatunet, đây quả thực là gian lận a. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều nhân cảm thán, đã hâm mộ, vừa bất đắc dĩ, có dạng này mệnh phu. Tại thánh phủ bí cảnh bên trong, đơn giản có thể dĩ không kiêng nề gì cả, không sợ lo lắng chết. Bởi như vậy, có chút địa phương nguy hiểm, liền có thể yên tâm xông vào một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng nhân nghị luận, Lục Minh tự nhiên cũng nghe đến. Hắn cũng chỉ có thể cảm thán. Có thế lực lớn làm chỗ dựa, thật sự là tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, đều đại thiên kiêu tử phân phối xong. Chư vị, có thể cùng các ngươi nói một chút. Thánh phủ bí cảnh, chia làm 9 khối khu vực, cho nên mới có 9 đạo cột sáng. Mỗi một đạo quang trụ tiến, sẽ xuất hiện tại khu vực khác nhau. Hiện tại 9 đại thế lực mỗi người chia một đạo quang trụ. Thế lực khác người, theo 9 đại thế lực tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện lại xuất phát, ta lặp lại lần nữa. Vừa rồi sàng chọn chưa người hợp lệ, cấm chế đi vào, không phải vậy, giết không tha. Thiên Hạ thư viện một cái lão giả tóc trắng tuyên bố quy tắc. Mắt quang như điện, liếc nhìn tứ phương, vô cùng uy nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng nhân nghiêm nghị, đây là một tôn chí tôn, không người nào dám vi phạm. Lúc này, chúng nhân hướng về vạn tượng ngọc bích bên kia bay. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi, còn có các ngươi, đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến. Thiên võ kiếm phái tráng niên, phất tay chỉ hướng một nhóm nhân. Cái kia chút nhân, đều là thế lực nhỏ người. Cần đi theo 9 đại thế lực cùng một chỗ tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, hết thảy có bát đại bá chủ thế lực tới đây. Ngoài ra còn có một cái Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc mặc dù cũng không phải là bá chủ thế lực, nhưng cùng với đều thế lực lớn giao hảo, thực lực rất mạnh, cũng coi như làm thế lực lớn nhất. Vừa vặn chiếm cứ 9 đạo cột sáng. Cái kia chút bị thiên võ kiếm phái có một chút thế lực nhỏ chi nhân, ngoan ngoãn đi theo thiên võ kiếm phái người, tiến vào một đạo quang trụ. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, tuổi tác tại 50 trở xuống, tiến vào không có việc gì. Quang mang lóe lên, bóng người biến mất. Các ngươi, theo chúng ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ma Sơn cao thủ chỉ hướng một nhóm nhân, tiến vào một đạo quang trụ. Một cái thế lực, điểm một nhóm nhân, tiến vào một đạo quang trụ, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi, theo ta đi. Huyết La Điện một cái khôi ngô tráng niên, phất tay chỉ hướng một nhóm nhân. Lục Minh, tựu tại này một nhóm nhân ở trong. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, chúng ta đi theo Huyết La Điện. Ta làm sao có dự cảm không tốt? Có nhân nhỏ giọng nói. Đối Huyết La Điện hết sức kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết La Điện luôn luôn dĩ tâm ngoan thủ lạt chứ danh. Làm sao? Các ngươi không muốn cùng lấy chúng ta, vậy liền không muốn đi vào. Một đám phế vật, tiến đi làm cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Huyết La Điện cái kia tráng niên quát lạnh, ánh mắt lạnh lùng, mọi người sắc mặt khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười nhạt một tiếng, dậm chân hướng về phía trước, nhìn thấy một đạo lãnh đạm mắt quang theo dõi hắn. Là Huyết La Tử, Lục Minh cười lạnh, tại thánh phủ bí cảnh bên trong, không có cái kia chút cao thủ đời trước. Những này nhân nếu là tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Minh không ngại đại khai sát giới. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, bị điểm đến người vẫn là đi theo Huyết La Điện, tiến nhập cột sáng. Đây là cơ hội thật tốt, ai muốn tùy tiện bỏ lỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Quang mang lóe lên, sau một khắc, Lục Minh phát hiện hắn xuất hiện một mảnh tự nhiên địa đến. Đó là copy nội dung từ truyện 88. Phiến địa vực này rất bằng phẳng, nhưng ở phía xa lại có một tòa cự đại cự sơn xúc lập. Theo núi đến, có một đạo quang mang tản ra, hình thành một mảnh lồng ánh sáng, đem một mảnh to lớn cương vực bao phủ tại chiếu sáng bên trong. Lục Minh bọn hắn hiện tại tựu chỗ tại lồng ánh sáng bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. A, ta chân nguyên nhận cực lớn áp chế, phi hành đều hết sức khó khăn. Ta cũng là copy nội dung từ truyện 88. Là cái kia lồng ánh sáng có cường đại áp chế tác dụng. Này lúc, chung quanh từng đạo thanh âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mắt quang quét qua, phát hiện rất nhiều huyết la điện người, còn có rất nhiều cùng hắn cùng một chỗ theo một đạo quang trụ tiến vào nhân. Cùng một đạo quang trụ tiến vào nhân sẽ xuất hiện cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thử một chút, quả nhiên phát hiện chân nguyên nhận cực lớn áp chế, coi như có thể bay đi, tốc độ cũng là cực chậm. Tòa kia cự sơn đến có bảo vật, đi xem một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều nhân chầm chầm lên ngọn núi lớn kia, hướng về phía trước xông ra. A, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên, phía trước phát ra tiếng kêu thảm, quang mang lấp lóe, liệt diễm trùng thiên, có nhân tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Trận pháp, nơi này có đại trận. Copy nội dung từ truyện 88. Có nhân kêu to, Lục Minh vậy phóng tới trước, xem xét tỉ mỉ, quả nhiên, phía trước thông hướng đại sơn đường lên, che kín trận pháp, vô cùng nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đây càng thêm đã chứng minh phía trước có bảo vật. Không phải hà cớ dĩ có nhiều như vậy trận pháp. Các ngươi xem, phía trước có linh dược. Copy nội dung từ truyện 88. Có nhân thở nhẹ, phía trước, một cái sườn núi nhỏ lên, mọc ra một gốc màu tím cây nhỏ. Cây nhỏ trong suốt như từ ngọc chế tạo thành, vừa nhìn liền biết bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngừng một gốc, có nhân lại phát hiện linh dược. Copy nội dung từ truyện 88. Tại thông hướng đại sơn đường lên, phát hiện không ít linh dược, đều là rất bất phàm. Có nhân phỏng đoán, đều là không thua kém cấp 8 linh dược, thậm chí khả năng xuất hiện cấp 9 linh dược. Rất nhiều nhân nhãn chung lửa nóng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.